Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1460, Thâu Thiên. Màu xanh lam Du Du cầu rừng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhưng là, lại một mực tại ngược chiều kim đồng hồ xoay tròn. Giờ khắc này, sở hữu diễn viên đều dừng ở tại chỗ, duy trì nguyên bản động tác. Thậm chí liền vẫn ở vào giữa, không trung diễn viên cũng sẽ không tiếp tục rơi xuống. Chính diện chiến trường, Giả Niên cùng Tuyên chỉ phân biệt bị mười mấy tên diễn viên vây quanh. Tiền Thương Nhất bên này, Ưng Nhãn, Bị Ảnh Hí còn có Ngô Đồng ngay tại cấp cứu. Sau đó, màu xanh lam Du Du cầu bắt đầu di chuyển về phía trước. Cùng Du Du cầu tương liên màu xanh lam sợi tơ kéo lấy tất cả mọi người bắt đầu di động. Chỉ là bọn hắn di động phương hướng cũng không phải là Du Du cầu đi tới phương hướng, mà là phía trước làm động tác, giống như ngay tại lật ngược băng ghi hình, làm diễn viên bắt đầu di động, xung quanh bị phá hư hòn đá mảnh vụn cũng cùng nhau đi theo di động, giống như là đi theo dòng nước tung bay lá cây. Ưng Nhãn, Bị Ảnh Hí cùng Ngô Đồng theo Tiền Thương Nhất bên người đứng lên, tiếp theo, từng bước một lui về trở lại chỗ cũ. Đang cùng Ngư Trung kiếm ác chiến Giả Niên, hướng về sau nhảy một bước, thu hồi vỏ kiếm đoạn kiếm lần nữa rút ra, sau đó lại cắm trở về. Hoàng Đạo hướng bên cạnh đi vài bước, khép lại đầu lần nữa hiện ra tơ máu. Tiếp theo, tơ máu lại tại ngân tuyến xuất hiện nháy mắt biến mất. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn xem Giả Niên đỉnh đầu, nguyên bản đã biến thành thi khối diễn viên bắt đầu khép lại. Nằm tại Giả Niên bên chân, tiếp theo giống như chuyển động kim đồng hồ, từng chút di động đến Giả Niên đỉnh đầu. Màu xanh lam Du Du cầu tiếp tục đi tới, nhưng lại nhẹ nhàng run run. Run run nơi phát ra chính là kết nối Giả Niên màu xanh lam sợi tơ. Giả Niên lui trở về Tiền Thương Nhất bên người. Tiền Thương Nhất chậm rãi ngồi dậy. Tiếp theo, hắn đem mặt nạ theo trên mặt lấy xuống, phóng tới Tiền Thương Nhất tay phải. Sau đó hắn rút ra hồng quang đoản kiếm, một lần nữa đâm trở về Tiền Thương Nhất trong cơ thể. Tiền Thương Nhất thì đem cầu vồng mặt nạ một lần nữa mang trở về Giả Niên trên mặt. Vừa rồi phát sinh trên người Tiền Thương Nhất sự tình ngay tại đảo ngược, bao gồm Bị Ảnh Hí cứu trang, bao gồm Tiền Thương Nhất nếm thử phản kích Giả Niên, bao gồm Ưng Nhãn đánh úp Giả Niên, thẳng đến Tề Việt từ dưới đất bò dậy, hết thảy tất cả đều trở lại Giả Niên vừa mới xuất hiện thời điểm. Tiên tử vẫn như cũ đứng tại chỗ, đợi đến Du Du cầu di động đến màu xanh lam sợi tơ phần cuối, tiếp theo lại lấy cực nhanh tốc độ trở lại trong tay nàng. Nguyên bản đứng tại bên người nàng Tuyên Chỉ đã sớm lui trở về vị trí cũ. Lúc này toàn bộ không gian dưới đất trở lại bộ dáng của ban đầu, chỉ là thêm một người, đó chính là tiên tử. Màu xanh lam sợi tơ toàn bộ gãy. Giả Niên nhìn về phía tiên tử vị trí, cho dù là cấp điện đường diễn viên, năng lực cũng là đến từ địa ngục điện ảnh. Vừa rồi ta lợi dụng Thâu Thiên đem thời gian phát trở lại 5 phút phía trước, ngươi giết chết người lại còn sống lại đây, nhưng là ngươi tiêu hao át chủ bài sẽ không trở về. Như vậy Giả Niên, ngươi còn lại bao nhiêu chương? Tiên tử nhếch miệng lên, thần sắc tự tin, một tấm là đủ rồi. Giả Niên tay phải lần nữa nắm chặt đoàn kiếm chuôi kiếm. Sau lưng, màu đen áo choàng bay lên. Nhìn thấy một màn này, tiên tử thần sắc cảnh giác, tay phải nắm chặt màu xanh lam Du Du cầu, chậm rãi chuyển qua trước ngực. Tuy là thời gian phát trở lại 5 phút phía trước, nhưng là tất cả mọi người ký ức đều không có vì vậy chịu ảnh hưởng. Nhưng là, Tiền Thương Nhất bị thực ức linh mặt nạ đánh tan ký ức nhưng không có hồi phục. Bất quá về sau ký ức lại có giữ lại. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn xem chính mình tay phải, lại cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình, cùng còn lại người khác nhau. Làm tiên tử kỹ năng kết thúc, Tiền Thương Nhất mới tính một lần nữa, sống lại đây. Cho nên, hắn cũng không biết tiên tử sự tình. Hơn nữa, hiện tại hắn trước mắt vẫn như cũ còn có một chút bóng trống. Trạng thái có thể nói kém đến cực điểm. ta, chấm ngoặc kép. Tề Việt đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay. Tay phải, mặt trời tang lễ, chính lật ra đến tờ thứ nhất. Lại đây, tiền thương nhất xông Tề Việt hô to. Tề Việt lấy lại tinh thần, hướng tiền thương nhất chạy đi. Giả Niên rút ra hồng quang đoản kiếm, nhưng là vẫn chưa như phía trước đồng dạng chiếu sáng cả không gian dưới đất. Tiếp theo, hắn nửa ngồi trên mặt đất, ánh mắt thành kính, hai tay nắm ở đoản kiếm chuôi kiếm, đem hồng quang đoản kiếm cắm vào mặt đất, lấy hồng quang đoản kiếm làm trung tâm. Màu sắc rực rỡ dần dần hướng bốn phía lan ra, mặt đất dần dần mọc ra cỏ xanh cùng thất thải đóa hoa. Bỗng nhiên, một cái màu vàng nhạt ống trúc từ giữa không trung xuất hiện, yên tĩnh rơi ở trên đồng cỏ, sau đó hướng Giả Niên lăn đi. Đây là chấm ngoặc kép. Tiên tử đồng tử bỗng nhiên co vào, ngoặc kép, thử tàn sinh, muốn thu hoạch đối phương tên thật, nhất định phải sử dụng có đặc biệt chức năng đặc thù đạo cụ. Ngưng vọng chi nhãn chính là này một đặc thù đạo cụ. Sau đó, ngưng vọng chi nhãn có một cái yêu cầu, người sử dụng nhất định phải tại quan trắc đối tượng 10 mét bên trong, mới có thể nhìn thấy đối phương cuộc đời cùng tin tức trọng yếu. Ngư trung kiếm kịch chiến Giả Niên, mục đích thực sự chỉ có một cái, cầm tới Giả Niên tên thật, đến lúc đó lại phối hợp tiên tử thâu thiên, hoàn toàn có thể không tổn thất đánh giết. Đây chính là ngư trung kiếm kế hoạch. Màu vàng nhạt ống trúc chậm rãi lan hướng Giả Niên, mà Giả Niên nhưng không có động, chỉ là duy trì lấy nguyên bản tư thế, thẳng đến màu vàng nhạt ống trúc lan đến Giả Niên trước người, Giả Niên mới cúi đầu xuống. Tiên tử không có buông xuống tay phải, nàng không xác định, thử tàn sinh thật có thể giết chết Giả Niên sao? Có thể hay không có gạt? Nàng không muốn cược, cũng không dám cược. Tề Việt trốn sau lưng tiền thương nhất, đưa đầu ra nhìn xem Giả Niên. Hắn chết. Tiền thương nhất lui lại hai bước, biểu lộ nghiêm túc. Trước rời đi này, vô luận Giả Niên có phải hay không đã chết, hắn đều không có ý định lại tham dự vào. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là rời đi nơi này. Bỗng nhiên, một tên ngư trung kiếm diễn viên trống rỗng xuất hiện. Tiếp theo, hắn tiến lên kiểm tra Giả Niên. Nhưng là, tại hắn kiểm tra thời điểm, trên cổ đầu chợt biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, máu tươi từ trong cổ phun ra. Cao tới 3 mét, giống như một cái suối phun. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối, Giả Niên đều không có bất kỳ cái gì động tác. Chẳng lẽ là hắn? Tiên tử kìm lòng không được lui lại một bước. Một bước này, cơ hồ xuất từ đối sợ hãi bản năng phản ứng. Tiền thương nhất cảm giác xung quanh hết thảy cũng bắt đầu không thích hợp. Nguyên bản cực ít nhìn thấy màu xanh lam sợi tơ, dùng để chậm lại thời gian màu xanh lam sợi tơ, lại chính từng chút gia tăng, từng chút biến nhiều biến tạp. Hắn không biết cụ thể là cái gì, nhưng là, hắn biết, có mới diễn viên đi tới nơi này. Hơn nữa, kỹ năng cùng thời gian có quan hệ. Đi, tiền thương nhất lôi kéo Tề Việt lui lại. Trên người hắn đã không có bất luận cái gì bảo mệnh át chủ bài. Sức sống cũng cơ hồ chỉ còn màu đỏ. Căn bản không có khả năng tiến hành bất luận cái gì phản kích. Ưng Nhãn, Bị Ảnh Hí còn có Ngô Đồng đều chạy tới. Người còn sống, Ưng Nhãn tay phải vươn ra, chụp hai cái tiền thương nhất bả vai. Ngoặc kép, còn sống liền tốt, kém chút coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bị Ảnh Hí tay phải nắm tay, nện tại tiền thương nhất ngực. Ta cũng coi là không có cơ hội. Tiền thương nhất nói đến đây dừng lại. Hiện tại vẫn còn tương đối nguy hiểm. Giống như, lại có diễn viên lại đây. Là thời gian hệ kỹ năng. Nơi này quá không an toàn. Chúng ta trước đem Tiểu Toàn Phong bọn họ cứu ra, sau đó rời đi nơi này. Bị Ảnh Hí buông hai tay ra. Tề Việt đứng ở một bên, miết miệng, hai tay ôm ngực, hai mắt liếc xéo tiền thương nhất, hơi có chút khó chịu. Này nha, đây không phải là thương nhất sao? Tiên chỉ một lần nữa trở lại không gian dưới đất, vừa lúc ngay tại mấy người bên cạnh cách đó không xa. Hỗ trợ, tiền thương nhất nói, ta có chỗ tốt gì? Tiên chỉ sờ một cái tóc, người muốn cái gì? Tiền thương nhất hỏi, người biết hết thảy,